Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Cô âm chiến trận, đột nhiên xuất hiện hàn mang, làm cho địch kiêu mở ra viên kia cầu động tác, chung quy là thất bại trong gang tấc, mà đợi hắn rút tay về sau đó, mới biết mình động tác mới vừa rồi, đến cùng là cỡ nào sáng suốt, cái kia lóe lên xuống hàn quang, rõ ràng là một thanh cực kỳ sắc bén kiếm nhỏ. Cảm thụ được trên đó khí tức, địch kiêu có lý do tin tưởng, vậy ít nhất đã đạt đến thượng phẩm thiên khí cấp độ. Bất quá khi địch kiêu đem ánh mắt chuyển tới cái kia kiếm nhỏ một chỗ khác nắm chủ nhân thời điểm. Cuồng bạo tức giận, chính là thay thế kinh ý, hắn trên mặt cũng là lộ ra một vòng nhe răng cười. Nguyên lai là một cái cửu đoạn bạo băng lực gia hỏa. Tu vi như vậy, dám xấu bản đại gia chuyện tốt. Thật sự là không biết sống chết, cảm ứng đến thanh niên kia thể nội băng lực khí tức. Địch kiêu rốt cục yên lòng, chỉ cần không có đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ. Cái kia với hắn mà nói, đều không tạo thành quá lớn uy hiếp. Địch kiêu, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay rơi xuống ta Hàn Thiết Quân trong tay. Tính ngươi không may, tay kia cầm kiếm nhỏ thanh niên. Một chút cũng không có bị địch kiêu hung hãn chi khí hù đến. Ngược lại là tại thời khắc này tự báo thân phận, nghe được Hàn Thiết Quân ba chữ thời điểm, địch kiêu sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa. Siêu siêu siêu, cầm kiếm thanh niên thoại âm rơi xuống, từ phía sau hắn trong động khẩu, liên tiếp xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mà nhìn thấy những này thân ảnh, ẩn vào chỗ tối Diệp Băng, rốt cục rõ ràng đoàn người này thân phận. Nghĩ không ra Ân Lập gia hỏa này vậy mà cũng đi theo. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, bởi vì vừa rồi ngăn cản địch kiêu mở ra viên cầu cái kia cầm kiếm thanh niên. Hắn cũng không quá mức lạ lẫm, mà là từng có một chút xung đột cô âm tiểu đội trưởng Ân Lập. Đến mức mặt khác mấy người, dĩ nhiên chính là cô âm tiểu đội thành viên. Mặc dù nói cao hơn một cái đại giai cường giả, cũng không nhất định dựa vào nhiều người liền có thể chống lại. Thế nhưng địch kiêu rõ ràng là đã chịu một chút nội thương. Thậm chí là tổn thất một con mắt, nhìn cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ. Tại Diệp Băng trong lòng trầm tư ngay miệng, Ân Lập tầm mắt có chút lửa nóng nhìn lướt qua cái kia to lớn viên cầu. Xoay đầu lại hắn, khẩu khí hơi có vẻ băng lãnh. Địch kiêu. Thúc thủ chịu trói đi, có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng, rõ ràng chỉ là một cái cửu đoạn bạo băng lực hạ vị giả. Khẩu khí lại giống thượng vị giả một dạng cao cao tại thượng. Cái này khiến nhị đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu, như thế nào chịu ngoan ngoãn nghe lời. Vừa rồi địch kiêu, là bởi vì bỗng nhiên nghe được Hàn Thiết Quân, còn tưởng rằng là vị kia bản mệnh băng lực cấp bậc đô thống dẫn đội truy sát chính mình đâu. Giờ phút này thấy không có có nhiều người hơn tràn vào. Liền biết đây chỉ có Hàn Thiết Quân một cái cao cấp tiểu đội thôi. Nếu thật là Hàn Thiết Quân đô thống, cái kia địch kiêu có lẽ còn sẽ có mấy phần cấu kỵ chi ý. Dù sao so sánh với bên ngoài phổ thông người tu luyện. Hàn Thiết Quân vô luận là công pháp hay là băng kỹ. Đều là viễn siêu, nhưng chỉ là mấy cái mới bạo băng lực cấp bậc Hàn Thiết Quân tiểu đội. Liền muốn đoạt địch kiêu cái này thật vất vả tìm tới bảo vật. Thậm chí còn bởi vậy tổn thất một con mắt, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi nữa. Địch kiêu luôn luôn là không thích nói nhảm, mà lại hôm nay thời giờ bất lợi, đã để được phẫn nộ của hắn đạt đến một cái đỉnh điểm. Tiếng quát rơi xuống về sau, hắn toàn bộ thân hình, trực tiếp là hướng phía cầm đầu Ân Lập bổ nhào mà ra. Mọi người cùng nhau xông lên, dùng cô âm chiến trận, đối đầu một cái nhị đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Ân Lập liền xem như lại tự ngạo, cũng không dám đơn đả độc đấu, thấy hắn lui ra phía sau một bước, vượt lên trước đứng vững một cái phương vị, sau đó trầm giọng quát khẽ, đạt được đội trưởng mệnh lệnh, đào thành mấy người đều là tất cả lướt đi. Phân chạm mấy cái phương vị. Trong mơ hồ có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Đây chính là Ân Lập trong miệng nói tới cô âm chiến trận. Đây là ân lập tại một vị đô thống chỉ đạo phía dưới. Lĩnh ngộ ra tới một môn phân mà hợp kích chiến trận. Từ hắn cái này cửu đoạn bạo băng lực đội trưởng làm chủ đạo. Cái kia uy lực, có thể đủ đối cứng một tên đạt tới nhất đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc Hàn Thiết Quân đô thống. Trước mắt địch kiêu này mặc dù là nhị đoạn bản mệnh băng lực. Thế nhưng là hắn tổn thất một cái mắt phải, lại thân thụ nội thương, tối đa cũng thì tương đương với một tên nhất đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc Hàn Thiết Quân đô thống. Thôi, chính là bởi vì như vậy, ân lập mới có như vậy lực lượng dám đến tìm địch kiêu hùng phiền phức. Mà lại bắt có thể là đánh giết địch kiêu này đều là tại một cái công lớn. Còn có thể để cái kia không biết ở nơi nào Diệp Băng tiểu đội không công mà lui. Cứ sao mà không làm đâu. Siêu, không thể không nói cái này phân mà hợp kích cô âm chiến trận xác thực bất phàm. Làm địch kiêu cái kia cường lực một kích mắt thấy là phải oanh đến ân lập trên thân lúc. Người sau tốc độ đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị. Trong nháy mắt này liền thoát ly công kích của hắn phạm vi. Cùng lúc đó, cái kia cô âm tiểu đội phó đao thành không biết từ chỗ nào xông ra. Vậy mà một quyền đánh vào địch kiêu sườn phải phía trên. Làm cho hắn đau tận xương cốt. Trên thực tế đao thành chỉ là một cái thất đoạn bạo băng lực người tu luyện. Nếu như là tại địch kiêu toàn thịnh thời kỳ, liền xem như để hắn oanh bên trên một quyền, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Thế nhưng là giờ này khắc này, thất đoạn bạo băng lực đao thành. Một quyền này phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Lại thêm địch kiêu lúc trước chịu một chút nội thương. Một kích này vậy mà đem hắn đánh cho lui lại mấy bước. Sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần. Đào Thành, làm rất tốt, thấy cái này người đội phó kích thứ nhất liền kiến công. Ân Lập không khỏi cảm thấy hài lòng. Tiếng than thở rơi xuống về sau. Hắn cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Thấy hắn trong tay như côn nhỏ đồng dạng kiếm nhỏ đâm một cái mà ra. Từ một cái cực kỳ quỷ dị địa phương, trực tiếp đâm về phía cái kia địch kiêu cổ họng yếu hại. Lần này cũng không so Đào Thành một quyền đánh, nếu như bị cái này thượng phẩm thiên khí cho đâm trúng. Cái này giết người như ngoé ác đồ, không khỏi sẽ trong nháy mắt chết oan chết uổng. Không thể không nói địch kiêu có thể trở thành một đời hung đồ. Bị Hàn Thiết Quân truy nã lâu như vậy còn không có bắt lấy. Đúng là có một ít bản lãnh, loại này bao vây tấn công chiến trận, quen thuộc sau đó, ngược lại cũng không phải là khó như vậy lấy phá giải. Ân Lập một kiếm này đâm, chung quy là không có có thể thương tổn được địch kiêu. Ngược lại bị hắn một cái lắc mình sau đó, lấn đến gần một tên Hàn Thiết Quân tiểu đội đội viên trước mặt. Cẩn thận, đâm một cái không trúng. Cảm ứng đến địch kiêu mất đi thân hình phương hướng, Ân Lập không khỏi biến sắc, trong miệng hét lớn một tiếng. Bất quá đạo này cảnh báo thanh âm, không khỏi tới có chút quá muộn. Phốc, địch kiêu trong tay, cũng sớm đã chuẩn bị xong món kia mềm tia vũ khí. Thấy tay phải hắn hất lên, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, cái kia lượn quanh cô âm tiểu đội đội viên cái cổ một vòng sợi tơ. Dễ dàng liền đem nó đầu đem cắt xuống, khoang cổ bên trong máu tươi như suối phun đồng dạng phun tung tóe đi ra. Tại Ân Lập tròn mắt tận nứt đồng thời, hắn rốt cục biết thất quang chấn chấn lại Triệu Bạch Cư. Đến cùng là như thế nào chết tại địch kiêu trong tay. Xem ra món kia giống như sợi tơ đồng dạng vũ khí. Cũng hẳn là một kiện không thua kém thượng phẩm thiên khí lợi khí a. Convert by Lucario, hết chương.